Ngự thiên tà thần, chương 16, ba người cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, Trang Dịch Thần gia hỏa này thật thành thánh tiền vũ đồng. Chờ một chút, ta giống như quên cái gì chuyện trọng yếu. Dịch Phi Dương trở về sau khi, trong lòng một bồn lửa giận khó bình, thuận tay kéo một vị thị nữ tới Hồ Thiên Hồ Đế một phen. Tỉnh lại thời điểm lại là phát hiện mình trí nhớ không hoàn chỉnh. Khổ tư một trận, vẫn là nhớ không nổi. Giống như tất cả trí nhớ đều đã ma diệt. Bất quá nghĩ đến Trang Dịch Thần, trong lòng ác niệm liền sinh ra. Trang Dịch Thần gia hỏa này, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục như thế gặp may mắn đi xuống. Bằng không đợi hắn lông cánh đầy đủ, tất nhiên đến báo thù chính mình. Nói như vậy, còn không bằng chờ hắn hiện tại chỉ là một tên vũ đồng. Sớm làm bóp chết mới là, thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, loại chuyện này không thể không đề phòng. Có điều, hiện tại hắn tại trong huyện thành, nếu như trực tiếp phái người giết chết hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn dễ dàng dẫn lửa trên thân. Dịch Phi Dương trong lòng suy tư. Đúng. Chúng ta lập tức liền muốn đứng dậy đi phủ thành dự thi. Trên đường tất nhiên phải đi qua Đại La Sơn. Chỗ đó thế nhưng là có đạo tặc ẩn hiện. Dịch Phi Dương trong mắt xuất hiện vẻ ác độc. Nhịn không được giữ tợn cười một tiếng. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn, Trang Dịch Thần tất nhiên muốn chết. Hắn không chết, chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Đây cũng là Dịch Phi Dương lúc này duy nhất suy nghĩ. Đến đón lấy hai ngày, Trang Dịch Thần vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, không ngừng tu luyện hùng hồn vũ kỹ. Hồn thú vũ kỹ là thánh ma tháp duy nhất trụ cột vũ kỹ. Khẳng định là có nguyên nhân, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đề cao độ thuần thục. Vũ kỹ độ thuần thục là có đẳng cấp, mỗi phía trên một cái cấp bậc uy lực tự nhiên khác biệt. Ca ca. Nhanh xoa lau mồ hôi đi. Uyển Nhi rất hiền lành bưng nước nóng tới. Vặn khăn lông khô đưa qua. Trang Dịch Thần trong lòng ấm áp. Nhịn không được liền có chút nhu tình dập dờn. Khoảng thời gian này Uyển Nhi ăn không tệ. Khí sắc hồng nhuận phơn phớt da thịt cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tiểu tư thái đã bắt đầu phát dục. Trước ngực bất chi bất giác cũng có chút nâng lên bộ dáng. Chính là tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, mê người vô cùng. Ca ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Uyển Nhi phát giác được Trang Dịch Thần ánh mắt cực kỳ khiếp người. Khuôn mặt đỏ lên liền gắt giọng. Uyển Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không đi học điểm cái gì? Trang Dịch Thần có chút ngượng ngùng, lập tức đổi chủ đề. Cái thế giới này nữ tử cũng có thể tu luyện văn đạo cùng võ đạo. Chỉ là bởi vì văn đạo lưu truyền tới nay thánh ngôn. Tam tòng tứ đức, bị cực hạn tải trong khuê phòng. Cho nên rất nhiều nữ nhân bị ép lựa chọn võ đạo. Chỉ là võ đạo cũng bị văn nhân cho rằng mang theo bãi cỏ hoang chi khí. Huống chi hiện tại võ đạo không có một cái nào bán thánh. Lộ ra không có tiền đồ. Ta muốn giống như ca ca tu luyện võ đạo. Có thể sao? Uyển Nhi đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, tràn ngập chờ mong, người muốn tu luyện võ đạo, cái kia rất vất vả. Chẳng lẽ không suy tính một chút học tập cầm kỳ thư họa cái này tứ nghệ sao? Trang Dịch Thần kinh ngạc hỏi, ta muốn một mực hầu ở ca ca bên người, không làm vướng víu. Uyển Nhi thấp giọng nói ra, nàng cho tới nay thì hy vọng nhìn lấy chính mình trở thành nắm giữ lực lượng cường đại nữ nhân. Như vậy phải không? Trang Dịch Thần lâm vào trầm tư. Hắn ngược lại không phải là keo kiệt tại đem hồn thú vũ kỹ dạy cho Uyển Nhi. Chỉ là nghĩ trừ ra hùng hồn vũ kỹ bên ngoài. Còn lại tư ý hắn cũng không có cách nào tu luyện. Mà Uyển Nhi một cái nữ hài tử nếu là tu luyện hùng hồn vũ kỹ. Chỉ sợ sẽ làm cho dáng người rất nhanh hướng tráng kiện phát triển. Thẳng đến ngũ hí đều đủ. Mới có thể khôi phục mỹ lệ dáng người. Đúng, Cái này hồn thú vũ kỹ nói không chừng là căn cứ người thiên phú tự mình lựa chọn. Nữ hài tử thích hợp luyện hạc hồn vũ kỹ. Coi như Uyển Nhi về sau tu luyện không ra vũ điển. Cũng có thể gia tăng thân thể tố chất. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến đây, ngươi thử trước một chút hạc hồn vũ kỹ đi. Trang Dịch Thần nghiêm mặt nói ra. Rồi sau đó liền bắt đầu giảng dạy lên Uyển Nhi lên. Hạc hồn vũ kỹ chính là hồn thú vũ kỹ bên trong xuất trần nhất. Đối với điều hòa khí huyết khơi thông kinh mạch hiệu quả tốt nhất. Trang Dịch Thần tại hùng hồn vũ kỹ sau khi liền muốn tu luyện hạc hồn vũ kỹ. Chỉ tiếc tạm thời không thể. Thánh Ma Tháp yêu cầu hắn đem hùng hồn vũ kỹ độ thuần thục tu luyện tới tối cao lại nói. Uyển Nhi thiên phú quả thực không tệ. Chỉ là ba lần sau khi liền hoàn toàn nhớ kỹ hạc hồn vũ kỹ tất cả động tác. Đến đón lấy thì nhìn ngươi khắc khổ trình độ. Có thể hay không ngưng kết ra vũ điển. Cần cơ duyên và vận khí. Trang Dịch Thần khẽ cười nói. Uyển Nhi dùng sức chút gật đầu. Hưng phấn nói ra. Ca ca, ta nhất định sẽ nỗ lực. Một mực tu luyện tới sắc trời sáng ngời. Uyển Nhi mới đình chỉ hạc hồn vũ kỹ tu hành. Nàng khuôn mặt lúc này đỏ bừng. Trên trán mấy cái mồ hôi xem ra cũng là long lanh rung động lòng người. Lúc này rất nhiều người cũng đã lên. Nếu là nàng còn tiếp tục tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ khiến không ít người vây xem. Ăn nghỉ điểm tâm, Uyển Nhi liền nằm trên giường một trận ngủ ngon. Rất nhanh liền truyền đến rất nhỏ tiếng hô. Gây nên nàng chú ý, Trang Dịch Thần đứng ở viện tử. Mắt sáng ngời. Tràn ngập một loại khí khái hào hùng, khiến theo hắn bên người đi qua người đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Thầm than một tiếng, tốt tấn lãng tiểu hỏa tử. Đương nhiên, trước kia bại gia tử Trang Dịch Thần, hiện tại đã là đại danh đỉnh đỉnh thánh tiền vũ đồng. Hắn tại Tử Tăng huyện trong nháy mắt có rất cao danh tiếng. Rất nhiều người đều biết, cách trương.